Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ, quá bà ngoại lại cười ha ha cự tuyệt, khó mà làm được, quá bà ngoại không như vậy không dùng được, ngã không, chúng ta tiểu Trần Trần còn mang thai đâu, chạy lên chạy xuống hơn mệt quá bà ngoại, ta đô như thế bi kịch, ngươi vì sao còn muốn hố ta? Ngươi bình thường rõ ràng với ta được không? Ba Kỳ An Trần cảm giác mình hai chảo đô không đúng là money. Vội vã đi rửa tay. Cũng không có thời gian nhiều hơn nữa giải thích. Liền vội vã nói với Sở Mộ Phong. Ngươi giúp ta đỡ một chút quá bà ngoại. Không ngờ Sở Mộ Phong lại rất không nể mặt cự tuyệt. Không được, cùng hôm qua hắn nhiệt tình chiêu đãi quá bà ngoại thái độ một trời một vực. Kỳ An Trần muốn hướng ra chạy cướp bộ một trận, kinh ngạc quay đầu, cũng là đến giờ phút này, Kỳ An Trần phát hiện kỳ thực ở trong lòng, nàng đã đối Sở Mộ Phong ấn tượng rất tốt, trực giác liền cho là hắn sẽ rất hảo tâm giúp, mộ cái Mỹ Nam lại xông nàng chiêu một chút tay, ý bảo nàng quá khứ, có lẽ là quá kinh ngạc, Kỳ An Trần thực sự đi tới, chỉ là trước bi phẫn biểu tình còn dừng lại ở trên mặt. Cộng thêm kia quấn quýt giơ hai tiểu móng vuốt, làm cho nàng thoạt nhìn hình như một cái tượng thợ săn đầu hàng tiểu động vật. Đáng yêu lại không có cố, mộ cái Mỹ Nam trong lòng thích vô cùng, mặt mày đô cười cong khởi đến, đợi được Kỳ An Trần tới gần hắn. Hắn bám vào nàng bên tai nhỏ tiếng lúc thanh âm, cũng là ôn nhu say lòng người. Chính là hắn nói với Kỳ An Trần lời, ta không có mặc quần, Kỳ An Trần. Mặt ầm một chút đốt khởi đến, Kỳ An Trần muốn bạo phát, không có mặc tại sao muốn nói cho nàng a a a. Nàng lại không muốn biết, cũng không muốn nhân cơ hội nhìn cái gì, nhưng câu nói sau cùng là ở đâu ra a? Kỳ An Trần lệ chạy phát hiện, nàng thuần khiết thế giới quan, có một giác thực sự sụp, nàng muốn chạy, mộ cái Mỹ Nam lại vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Cũng không có, hắn cũng muốn vụng trộm mặc quần vào. Thế nhưng trang phụ cận không có. Kỳ An Trần, chẳng lẽ hắn bình thường đều là lõa chạy xuống trang lấy y phục sao? Thế nhưng nàng tại sao muốn những thứ này a? Thông đỏ mặt cứng một giây. Kỳ An Trần đành phải cùng tay cùng chân đi qua một bên tủ quần áo tiền. Ở Sở Mộ Phong nêu lên hạ, tìm ra một quần, lại. Lấy ra áo lung tung theo trong ngăn kéo chọn một khối bố. Ném tới Sở Mộ Phong choang tượng, liên lệ chạy trốn, ở Kỳ An Trần trong lòng. Sáng nay tao ngộ, cùng khuya ngày hôm trước hoàng sắc gà con khăn mặt sự kiện là cùng một đẳng cấp. Cho nên nàng âu yếm bánh bao lại chữa khỏi không được nàng. Nàng không hồi trường học, bánh bao là sáng sớm lãnh viêm thần lúc luyện, thuận tiện theo nhị căng tin mang trở về. Sau đó lãnh viêm liền lại lưu, theo như hắn nói hắn hiện tại ở tại Sở Mộ Phong quan họ bạn tốt. Cũng là cùng tiểu khu hàng xóm trong nhà, nhị căng tin bánh bao danh khí cực đại, trường học giáo công nhân viên chức gia thuộc trong khu, cũng rất nhiều người đi mua bánh bao đương bữa sáng. Kỳ An Trần cho rằng lãnh viêm chỉ là đúng dịp nghe nói. Tịnh không nhiều nghĩ, nàng một bên bang quá bà ngoại nấu cháo. Một bên thực không biết vị gặm một cái bánh bao, cảm thấy nhân sinh chính là một hồi bất gián đoạn cáo biệt hội. Hôm nay cáo biệt tiết tháo, ngày mai cáo biệt thuần khiết. Vĩnh viễn không thể cùng nàng cáo biệt, hình như chỉ còn bi kịch. Ba nàng đã đủ buồn bực, không ngờ chính thức ăn cơm thời gian. Họa vô đơn chí sự tình xuất hiện, nàng đang theo Sở Mộ Phong cùng nhau đem ăn đô bưng lên bàn. Quá bà ngoại liền đi tới, rất thần bí đem Sở Mộ Phong kéo qua một bên, còn lấy ra một cái túi được đặc biệt cẩn thận tiểu bao. Hết chương.